Ca ca anh thích em không? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18 hại ta không tìm được việc làm nguyên nhân là Tiểu Nhiên sao? Có thể là do Tiểu Nhiên nhìn đáng sợ hay không, cho nên những người đó vừa nhìn thấy Tiểu Nhiên liền sợ đến mức không dám thuê ta. Chấm, ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhiên, sờ sờ mặt của hắn, sẽ không nha. Rất xoái, tuyệt đối không xú. Kia, sẽ không phải ta quá xấu đi. Sờ sờ mặt của mình, trơn bóng, nhớ kỹ sáng nay ra cửa có nhìn gương, không tính là xú. Nha, ai, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Dù sao chính là không tìm được việc làm, nguyên lai tìm việc khó khăn như vậy sao? Quên đi, làm ổ ở trong nhà cũng không tệ. Dù sao Tiểu Nhiên nói sau này hắn sẽ nuôi ta, không tìm việc làm cũng không sao. Trên tay lại xem nhật ký Tiểu Nhiên, ngô, xem đến già luôn sao? Tiểu Nhiên nói đến ngày sinh nhật hắn sẽ xem xong. Hardoughton, WordPress.com, 104. Ca, anh thích em không? Sinh nhật hắn tháng 12, nhật ký thì lại. Bây giờ mới tháng 7, tháng 12. Dài lắm à, thật không thể xem nhiều hơn một chút sao? Mỗi ngày chỉ có thể xem ít như vậy, không đã. Ca, Tiểu Tống đến. Tiểu Nhiên lại đây rút đi quyển nhật ký trên tay ta. Bây giờ Tiểu Tống thành khách quen nhà ta. Thanh Ninh, chỉ là y mỗi lần đến đều bĩu môi, sao lần này lại vui vẻ, nhảy nhảy chạy lại đây. Có chuyện gì tốt sao? Tiểu Ngôn ngươi nhìn ta ôm Tiểu Trư. Y dường như cao hứng đến nói. Năng lộn xộn, nhìn Tiểu Trư trong lòng y, hình như đã từng thấy. Là Tiểu Trư lạc đường trong miếu sao? Tiểu Nhiên lại đây nắm Tiểu Trư nhìn một chút, ngao, ngao, Tiểu Trư kêu hai tiếng. Hảo khả ái a, nghĩ muốn ôm Tiểu Trư, nhưng nhớ tới lần trước Tiểu Nhiên đã nói không được ôm người khác, nên Tiểu Trư cũng không được. Không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý niệm này. Em gọi điện thoại cho Thiên, xem hắn có biết chủ nhân của Tiểu Trư ngốc này là ai hay không. Tiểu Nhiên xách Tiểu Trư đi gọi điện thoại. Tiểu Tống và ta bĩu môi, vốn còn muốn để Tiểu Trư lại chơi một ngày. Tiểu Tống, có phải có chuyện gì xảy ra hay không? Hardoughton, WordPress.com, 105. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, Tiểu Tống ngay lập tức bày khai mắt cười, kéo lấy tay của ta nói. Đúng à, buổi sáng. Hôm nay Miều Miều bị ném vào đầu, hắn bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ, nhìn dáng vẻ nghi ngờ Tiểu Tống tỉ mỉ nói. Sáng sớm hôm nay, Miều Miều đi làm, thì đột nhiên bị người ta từ trên cao ném cái gì xuống trúng vào đầu, bác sĩ nói sẽ mất trí nhớ tạm thời, hắn tỉnh chưa? Thật kỳ quái tại sao Tiểu Tống không ở lại bệnh viện. Trình Miều bị thương đó a, tỉnh rồi, cho nên ta mới biết được hắn thật sự không nhớ ta là ai. Tiểu Tống cười, đến vui vẻ, cho nên ta liền chạy đến nhà ngươi. Hắn mất trí nhớ, ngươi sao lại cao hứng? Nếu Tiểu Nhiên quên ta, ta nhất định sẽ khóc đến chết. Nhưng khi nhìn dáng vẻ Tiểu Tống, thật giống như rất cao hứng. Đương nhiên, bởi vì Miều Miều mất trí nhớ hắn sẽ quên ta thiếu tiền hắn. Không phải vậy chứ, Tiểu Trư này sẽ ở lại nhà ta một ngày, ngày mai chủ nhân của nó sẽ đến đón về. Tiểu Nhiên đi tới nói, hắc hắc, đó chính là nói Tiểu Trư sẽ ở lại nhà ta một ngày a. Tiểu Nhiên, cho anh ôm Tiểu Trư một cái. Muốn ôm một cái quá a, không được. Hắn tránh người, đem Tiểu Trư ôm hướng khác, cản tay ta đưa về phía trước, nhìn Tiểu Nhiên đem Tiểu Trư giao cho Tiểu Tống. Bĩu môi, ta thật rất muốn ôm nó một cái. Tiểu Trư xem ra thật biết điều nha. Không ầm ĩ, không nháo. Hardoughton, WordPress.com, 106. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, Tiểu Nhiên, Trình Miểu mất trí nhớ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói với Tiểu Nhiên chuyện Tiểu Tống mới nói với ta. Tiểu Nhiên nghe xong, nói muốn tới bệnh viện thăm Trình Miểu, nhưng ta biết hắn là muốn đem Tiểu Tống đưa về. Chính là không cần chúng ta đưa Tiểu Tống về, Trình Miểu đã đến. Hắn khi tiến vào liền đi qua Tiểu Tống. Người ở chỗ này làm gì? Ta tò mò nhìn Trình Miểu mất trí nhớ, không có gì khác nha. Tai mắt mũi miệng đều là giống y như trước, hảo hảo ở trên mặt, phương thức nói chuyện với Tiểu Tống cũng giống, chứ em muốn khác gì? Mặt mũi biến dạng à? Ngươi không phải là đang ở bệnh viện sao? Tiểu Tống cúi đầu nói nhỏ. Trình tiên sinh nghe cậu chủ đến đây liền ngay lập tức gấp gáp bảo vệ thứ hai thay mặt trả lời. Nghe hắn nói như vậy, ta không khỏi hoài nghi Trình Miểu có phải thật mất trí nhớ hay không. Hắn làm những chuyện này giống y như lúc trước, dường như chứng tỏ hắn thật sự mất trí nhớ. Trình Miểu kéo Tiểu Tống qua nhìn ta cùng Tiểu Nhiên hỏi, các ngươi là ai? Hắn không nói dối nha. Tiểu Nhiên và các nhân viên bảo vệ cùng Trình Miểu nói chuyện một lúc, đem thân phận của ta cùng Tiểu Nhiên nói cho hắn biết. Hắn mới nga một tiếng, mặc dù biết chúng ta là ai, nhưng hắn vẫn đem Tiểu Tống đi. Xem ra chủ ý của Tiểu Tống không đánh được rồi. Trình Miểu Tuyệt không giống như mất trí nhớ. Sau khi bọn họ rời đi, ta cùng Tiểu Nhiên nói, sờ sờ đầu của ta. Tiểu Nhiên cười cười, có thể là do phản xạ có điều kiện đi. Hardothan, WordPress.com, 107. Ca, anh thích em không? Phản xạ có điều kiện, không hiểu nha, chính là bảo vệ bảo bối mình yêu quý nhất. Nghe hiểu, trầm ngâm thử nghĩ. Tiểu Tống là người hạnh phúc à? Ca cũng vậy à? Tiểu Nhiên hôn hôn môi của ta. Thanh Ninh, hôm sau chủ nhân Tiểu chưa đến, chính là nam tử tên Giật Thần mà Thiên nói. Hôm nay không thấy người đi theo sau hắn, nam hài khả ái có sức ăn kinh người. Nguyên lai Giật Thần và Tiểu Tống giống nhau, cũng là họ Tống. Hắn là một thú y, hắn đem Tiểu Trư ôm về. Ô, cả một ngày ta còn chưa có ôm qua đâu. Cũng là Tiểu Nhiên, không cho ta ôm Tiểu Trư một chút. Tiểu Nhiên đại bại hoại, qua được 2-3 ngày, ta và Tiểu Nhiên đến Trình gia thăm Trình Miểu. Thông qua bảo vệ canh cửa ở ngoài, đi vào thấy Tiểu Tống một mình ngơ ngác ngồi. Trước cửa, thấy chúng ta, lộ ra nụ cười. Các ngươi sao lại đến? Đến thăm bệnh nhân nhà ngươi nha. Ta trả lời, nói gì nói cũng là người mình quen. Biết đương nhiên phải có đến xem một chút a, buồn bực chết ta. Tiểu Tống đô nói lớn, Miểu Miểu cũng không cho ta đi ra ngoài, trước kia còn để ta ra ngoài một chút, chỉ cần có nhân viên bảo vệ theo là được. Chính là, bây giờ lại nói không cho ta ra ngoài. Mồ hôi, sẽ không đi. Hardothan, WordPress.com, 108. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, Trình Miểu mất trí nhớ ngược lại làm hắn đối với Tiểu Tống bảo vệ mạnh hơn. Ta đã rất nhiều ngày không được bước qua cánh cửa này. Tiểu Tống bất mãn nói, ta hiểu được cho nên y mới ngồi ở trước cửa nhìn thế giới tự do bên ngoài. Tiểu Tống đáng thương, ta rất đồng tình y, cũng may Tiểu Nhiên sẽ không đối với ta như vậy. Tiểu Tống mang chúng ta vào thấy Trình Miểu, hắn tuyệt không giống bệnh nhân tinh. Thần rất tốt lắm xem giấy tờ. Vượt qua một phút, Trình Miểu nhìn Tiểu Tống đứng phía sau ta nói, một phút gì, ta im lặng hỏi Tiểu Nhiên, hắn lắc đầu tỏ vẻ không biết. Là một phút này, ta không có lao ra cửa. Tiểu Tống nói, xem ra bây giờ Trình Miểu dán con mắt lên người Tiểu Tống, không bao giờ rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là đáng sợ, không dám ở lại Trình gia quá lâu, bởi vì chỉ cần Tiểu Tống đến gần chúng ta liền. Có thể cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của Trình Miểu. Cho nên vẫn là kéo Tiểu Nhiên nhanh rời đi, miễn cho bị đâm trúng. Hardothan, WordPress.com, 109. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, Tiramisu, Cách Chương.